Sông ngầm Tây Bắc Vọng, quyển 1 chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này rất vui vẻ. Trần Kỳ ăn được một nửa đã lập tức vứt luôn chuyện nhận An Lương làm bố. Nước mắt ngắn nước mắt dài nói với Tần Hoài. Bà ơi, ôi người cha đáng kính trọng của con ơi. Người sống cả đời, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một nắm cho cốt nhẹ tênh. Người ngoài nhìn vào đống cho tàn ấy sẽ chẳng thể nào biết được khi còn sống bạn là kẻ tội ác chất chồng hay là người công lao như núi. Cũng không thể nhìn ra bạn đã ngồi trên đỉnh cao tri thức hay chỉ là dân đen lao động. Nói một cách khó nghe thì ngay cả bạn là nam hay nữ cũng chẳng thể tỏ tường. Tới khi đó, cơ hội duy nhất để bạn được nhớ đến như một con người, chính là ở trong lòng của những người còn đang sống. Dư âm của bữa cơm này quá dài. Dài đến mức tới tận sáng thứ hai đi làm An Lương vẫn cảm thấy vui như mở cờ trong bụng. Hôm trước anh và Tần Hoài giúp trong nhà cả ngày. Giết hơn nửa thời gian vào việc xem phim kinh điển. Gu phim của Tần Hoài và anh giống nhau. An Lương lại rất thích nhìn sườn mặt trầm lắng của cậu khi cậu đang hướng về phía màn hình. Mặt Tần Hoài thoạt nhìn hơi lãnh đạm nhưng nếu nhìn từ mặt nghiêng thì ánh mắt hơi rũ xuống của cậu lại giống như con thú non nhỏ bé mới chào đời. An Lương dừng lại trước cửa thang máy. Anh nhìn Hoàng Vĩ Nhân. Ngực vẫn còn đang phập phồng. Cái gì? An Lương khinh bỉ cái kiểu gió chiều nào che chiều ấy của gã. Anh cười lạnh cướp miếng bánh nếp đường nâu trong tay gã làm bột đậu rơi là tả xuống đầy bàn. Ai cũng là ba mày chứ gì. Vậy thì đừng có ăn bánh nếp đường nâu này nữa. Cái này do người ba trước của mày làm đó. Nghe Trần Kỳ hỏi một câu như thế, cậu mới ngây ngốc gật đầu. Vâng, em biết làm. Chờ lát nữa em làm cho anh mang về ăn. Em biết mà. Tần Hoài dỗ anh bằng giọng rất khẽ. An Lương biết nếu giờ Tần Hoài mà đứng trước mặt mình, chắc chắn cậu sẽ kéo anh vào lòng nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh. Sống chết không thể cưỡng cầu. Đây chính là con đường mà bà ấy lựa chọn. Chính bà ấy đã biết lựa chọn con đường đó sẽ dẫn tới kết quả thế này. Như vậy thì chúng ta cứ cố chấp ép bà ấy ở lại nhân gian chưa chắc đã là chuyện tốt. Có đúng không? Nhưng hiện giờ anh không hơi đâu mà tranh luận với tên ngu xuẩn này. Anh thấp giọng nói với Tiểu Hoàng. Vào hệ thống kiểm tra ghi chép kê thuốc. Xem cấp cứu tới bước nào rồi. Trần Kỳ nịnh nọt nhìn Tân Hoài. Tôi tin bé đẹp trai nhà chúng ta chắc chắn cũng biết làm bánh nếp đường nâu. Đúng không bé xinh trai ơi? Tiểu Hoàng lại nhắn rất nhanh. Em đang ở trước cửa phòng mổ khoa cấp cứu. Bác sĩ An mau tới đây đi. Giáo sư Lan tự sát. Như để xác nhận lời của cậu ta. Cửa phòng mổ đã mở. An Lương nhìn đám người nhà vội vã nhao nhao về phía bác sĩ còn chưa kịp tháo khẩu trang. Bọn chúng tranh nhau nói như đám chim non trí chóe trong tổ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tần Hoài gặp loại người đi đâu cũng nhận người ta làm bố. Thế là cậu cứ ngẩn ra nhìn Trần Kỳ. An Lương thở một hơi thật dài. Anh lắc đầu nói với Hoàng Vĩ Nhân. Chúng ta về đi. Nghe Trần Kỳ hỏi một câu như thế, cậu mới ngây ngốc gật đầu. Vâng, em biết làm. Chờ lát nữa em làm cho anh mang về ăn. Dù cho giờ đây Lan Minh Quyên đã chạm tới vũ trụ rồi, thì chắc chắn đó cũng là một vũ trụ giá buốt mà vô vọng. Cậu chiều theo cậu ta làm gì? Người lên tiếng là Chu Văn Dã. Anh ta cũng mãi mới chừa được miệng. Nhồm nhoàm nói, cậu ta lúc nào cũng thế ấy mà. Tí là quên ngay, nhưng mà có sao nói vậy? Tay nghề nấu nướng của cậu tốt thật. Ban đầu sếp An là người nấu ăn giỏi nhất trong đám này. Nhưng giờ có cậu rồi. Từ nay trở đi cậu ta cũng được thành thơi. Chuyện Lan Minh Quyên qua đời khiến An Lương khó chịu suốt cả một ngày. Cảm giác khó chịu này không chỉ đơn thuần là do nhìn thấy người bệnh tử vong mà có. Chính anh cũng không hiểu rõ có thêm thứ cảm xúc nào pha lẫn ở bên trong. Làm anh thấy mình như bị giam trong một không gian tối đen. Bốn phía đều là khoảng trống vô tận, lặng lẽ và u ám. Anh thử vươn tay ra nhưng lại không thể cầm nắm được cái gì. An Lương cứ giữ nguyên tư thế vươn tay không biết bao lâu. Để rồi sau đó bỗng nhiên có một bàn tay từ trong bóng tối cầm lấy tay anh. Trần Kỳ nắm chặt lấy cánh tay Tần Hoài. Bé xinh trai ơi, sau này nếu sếp An nhà anh có làm gì khiến cậu không vui thì cứ nói cho anh. Anh chửi nó một trận. Cậu tuyệt đối đừng có đi nha. Nhất định phải ở lại nấu cơm cả đời cho bọn tôi đó. Giọng Tần Hoài ôn hòa lại gần gũi. Khi nào anh tan làm? Tần Hoài nghe vậy thì bật cười. Cậu hào phóng đẩy cả đĩa bánh nếp đường nâu tới trước mặt Trần Kỳ. Được, em không đi đâu. An Lương sụt sùi. Tôi hiểu chứ. Thực ra tôi cũng không biết mình bị làm sao. Trước kia khi thực tập lâm sàng, số bệnh nhân qua đời tôi đã gặp lớn hơn hiện tại rất nhiều. Có lẽ hồi ấy còn trẻ, cảm xúc cũng nhạt nhòa trước cái chết của người ta. Tới tuổi này rồi, mới cảm thấy thực ra sống chết là chuyện lớn lao đến vậy. An Lương khựng lại một chút, sau đó thở dài, tới xem thế nào đã. An Lương nghe vậy, lòng như được một con thú nhỏ chìa đầu lưỡi nóng ấm của mình ra liếm láp. Lần đầu tiên anh cảm nhận được, tim tan chảy, mà mấy người trên Weibo hay nói là thế nào. Lúc này đây, anh thật sự cảm thấy tim mình tan chảy rồi. Mũi An Lương cay xè, suýt chút nữa anh đã òa khóc vào điện thoại. An Lương nhắm hai mắt lại, tựa lưng vào bức tường phía sau rồi trượt xuống trong vô lực. Sốc điện hai lần mà không khôi phục được chức năng tim phổi. Chết não đã 2 phút. Theo lâm sàng thì Lan Minh Quyên đã qua đời rồi. Nhưng về sau này An Lương mới biết lý do Tần Hoài có thể bình tĩnh nói ra câu không đi đâu, như một lẽ tất nhiên là vì việc cậu muốn làm vốn còn chưa bắt đầu. Như thể bà cụ đang được cấp cứu trong kia không phải mẹ ruột gã vậy. Hoàng Vĩ Nhân kéo lại vạt áo blau bị hất ngược lên cho anh. Giáo sư Lan, dùng thuốc, lúc đưa tới vẫn còn chút ý thức. Khi bà ấy được đưa đến thì đúng lúc em đang đưa đồ ăn sáng cho đứa em ở phòng khám của khoa cấp cứu nên cũng đi giúp một tay. Giáo sư Lan nhận ra em. Bà ấy nắm lấy tay em, hỏi em, bác sĩ An đâu rồi? Em bảo bác sĩ An tới bây giờ đây. Bà ấy vẫn cứ hỏi em anh ở đâu mãi. Có lẽ là ý thức không ổn định nữa rồi. Nhưng mà nhìn bà ấy cứ khăng khăng đòi gặp anh. Không biết có phải là muốn nói gì với anh không? Vậy nên vừa rồi em mới bảo anh mau mau qua đây. Giờ người nhà đang ở cửa phòng mổ. Bọn họ kích động lắm. Bọn họ cảm thấy, có lẽ câu sau đó quá khó nghe. Hoàng Vĩ Nhân nghiến răng mãi mới chịu nói. Bọn họ sợ, bà cụ muốn cho anh tiền hay nhà gì đó nên mới đứng cãi nhau ở cửa. Cậu lao tâm khổ tứ giàn dựng hết thảy. Rèm còn chưa kéo. Vậy nên cậu không thể đi. Chứ không phải là cậu sẽ không đi. Quả nhiên rất đông người nhà vây quanh cửa phòng mổ. Một vài trong số đó chính là đám khốn nạn đã từng xuất hiện trong phòng bệnh. Thấy An Lương tới, sắc mặt đám người này đều khó chịu thấy rõ. Gã đàn ông trung niên từng túm áo An Lương liếc qua anh. Nói bằng cái giọng quái gở. Ngọn gió nào thổi bác sĩ An tới đây thế? Đổ chuông một lần là Tần Hoài bắt máy. Giọng cậu dịu dàng mềm mại vô cùng. Quanh quẩn bên tai An Lương như nỉ non thì thầm. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế anh? Dư âm của bữa cơm này quá dài. Dài đến mức tới tận sáng thứ hai đi làm An Lương vẫn cảm thấy vui như mở cờ trong bụng. Hôm trước anh và Tần Hoài giúp trong nhà cả ngày. Giết hơn nửa thời gian vào việc xem phim kinh điển. Gu phim của Tần Hoài và anh giống nhau. An Lương lại rất thích nhìn sườn mặt trầm lắng của cậu khi cậu đang hướng về phía màn hình. Mặt Tần Hoài thoạt nhìn hơi lãnh đạm nhưng nếu nhìn từ mặt nghiêng thì ánh mắt hơi rũ xuống của cậu lại giống như con thú non nhỏ bé mới chào đời. An Lương thở hắt một hơi. Anh thật sự thấy mỏi mệt. Thậm chí còn cảm thấy bối rối không hiểu nổi. Con người ta sống cả một đời là vì cái gì đây? Một bà lão lớn tuổi trong sạch như Lan Minh Quyên. Nếu biết được đám con cái làm những chuyện xấu xí dơ bẩn như vậy ngay sau khi mình chết. Liệu bà có hối hận khi lấy chồng đẻ con ngày trước hay không? Cu cậu nhìn mặt An Lương. Bỗng nhiên dè dặt hỏi. Chắc chắn không phải. Có phải là cô bé anh thích nhắn WeChat cho anh không? Anh nhìn cái mặt anh bây giờ đi. Chậc chậc chậc, An Lương cảm thấy mắt mình nóng lên. Anh vươn tay lên lau mới thấy nước mắt đã rụa dàn. Anh bước vào cổng khoa. Ai ngờ lại không thấy Hoàng Vĩ Nhân đã đứng chờ mình ở đó. Nếu Tiểu Hoàng làm ca sáng thì sẽ luôn đi sớm hơn An Lương. Trước khi An Lương tới thì cu cậu sẽ sắp xếp lại lịch khám bệnh và thông tin cần xem trước khi đi thăm từng phòng bệnh thay anh. Vậy nên An Lương cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho Tiểu Hoàng. Cậu đâu rồi? Nếu đến muộn thì tôi lấp liếm cho. Nhưng rõ ràng những lời mà Hoàng Vĩ Nhân nghe được hôm nay không hề làm người ta khoái trá. Thậm chí còn khiến người nghe nổi trận lôi đình. Em nghe mấy người nhà đó nói. Một người đang yên đang lành. Vào khoa tâm thần chúng ta một chuyến xong thì cả ngày đòi chết. Chắc chắn là thuốc chúng ta kê có vấn đề. Kêu là, tình huống này được liệt vào dạng sự cố trong quá trình cứu chữa. Muốn tìm chúng ta đòi bồi thường tiền. Bảo không đền tiền thì sẽ kiện chúng ta. Tóm lại là nói như thế. Cụ thể có làm không thì cũng không biết. An Lương thật sự nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Lan Minh Quyên nhìn đã thấy là một bà cụ có học thức biết lễ nghĩa. Dáng vẻ thời trẻ còn xinh đẹp như vậy. Sao lại đẻ ra một đàn con giặt súc vật không chừa đứa nào? Tiểu Hoàng lại nhắn rất nhanh. Em đang ở trước cửa phòng mổ khoa cấp cứu. Bác sĩ An mau tới đây đi. Giáo sư Lan tự sát. Tần Hoài nghe vậy thì bật cười. Cậu hào phóng đẩy cả đĩa bánh nếp đường nâu tới trước mặt Trần Kỳ. Được. Em không đi đâu. Cả người An Lương lạnh toát. Anh không tin nổi mà nhìn dòng tin nhắn của Tiểu Hoàng trên màn hình điện thoại. Trần Kỳ nịnh nọt nhìn Tân Hoài. Tôi tin bé đẹp trai nhà chúng ta chắc chắn cũng biết làm bánh nếp đường nâu. Đúng không bé xinh trai ơi? Một con quạ đen xoay mấy vòng trên cái cây ở trước lầu. Khàn khàn kêu mấy tiếng thê lương rồi tung cánh bay lên bầu trời mù sương trùng khánh. Vâng. Tần Hoài có vẻ rất vui. Anh tới nơi thì bên em chắc cũng xong rồi. Chúng ta cùng đi ăn. Tầng cấp cứu cách chỗ bọn họ cả đoạn. An Lương chạy hộc tốc cả một đường. Bệnh nhân và người nhà dọc đường đi thấy bác sĩ trẻ này cắm đầu chạy như thế còn tưởng đằng trước có người bị tai nạn nghiêm trọng lắm. An Lương không biết đời này Lan Minh Quyên bảy nổi ba chìm thế nào. Nhưng những đứa con của bà mà anh tận mắt nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không coi bà là người mà khắc ghi trong tâm khảm. An Lương lắc đầu, chuyện người ta thì anh không tiện xen vào. Nhưng trong lòng anh, Lan Minh Quyên vĩnh viễn được ghi dấu như một nữ học giả tràn trề sức sống. Mãi mãi không phai, lúc anh lao vào tầng có phòng mổ thì vừa khéo đụng phải Hoàng Vĩ Nhân đang chờ ở cửa thang máy. Anh túm lấy tay Tiểu Hoàng. Sao rồi? Cyanua, không hiểu mua thuốc diệt chuột ở đâu. Hoàng Vĩ Nhân lý nhí. Hoàng Vĩ Nhân lắc đầu. Mặt cậu chàng trắng bệch. Vẫn đang cấp cứu, nhưng mà không mấy khả quan. Bác sĩ An, người nhà đang đứng ngoài cửa. Có mấy câu em phải nói với anh ở đây. An Lương dừng lại trước cửa thang máy. Anh nhìn Hoàng Vĩ Nhân. Ngực vẫn còn đang phập phồng. Cái gì? Hoàng Vĩ Nhân kéo lại vạt áo blau bị hất ngược lên cho anh. Giáo sư Lan, dùng thuốc, lúc đưa tới vẫn còn chút ý thức. Khi bà ấy được đưa đến thì đúng lúc em đang đưa đồ ăn sáng cho đứa em ở phòng khám của khoa cấp cứu nên cũng đi giúp một tay. Giáo sư Lan nhận ra em. Bà ấy, nắm lấy tay em, hỏi em, bác sĩ An đâu rồi? Em bảo bác sĩ An tới bây giờ đây. Bà ấy vẫn cứ hỏi em anh ở đâu mãi. Có lẽ là ý thức không ổn định nữa rồi. Nhưng mà nhìn bà ấy cứ khăng khăng đòi gặp anh. Không biết có phải là muốn nói gì với anh không. Vậy nên vừa rồi em mới bảo anh mau mau qua đây. Giờ người nhà đang ở cửa phòng mổ. Bọn họ kích động lắm. Bọn họ cảm thấy có lẽ câu sau đó quá khó nghe. Hoàng Vĩ Nhân nghiến răng mãi mới chịu nói. Bọn họ sợ bà cụ muốn cho anh tiền hay nhà gì đó nên mới đứng cãi nhau ở cửa. Đờ, tê mẹ nó chứ. An Lương không nhịn nổi mà chửi một câu. Vừa đi vừa nói. Lúc nào rồi mà còn nói chuyện đó. Cái lũ khốn nạn này. Bỏ đi, cậu dẫn tôi tới phòng mổ trước. Giáo sư Lan uống thuốc gì? Cái khỉ gì? An Lương nín khóc bật cười. Hít ngược nước mũi sắp chảy ra vào trong. Cảm ơn em. Cyanua, không hiểu mua thuốc diệt chuột ở đâu. Hoàng Vĩ Nhân Lý Nhí. Lúc anh lao vào tầng có phòng mổ thì vừa khéo đụng phải Hoàng Vĩ Nhân đang chờ ở cửa thang máy. Anh túm lấy tay Tiểu Hoàng. Sao rồi? Hoàng Vĩ Nhân lắc đầu. Mặt cậu chàng trắng bệch, vẫn đang cấp cứu, nhưng mà không mấy khả quan. Bác sĩ An, người nhà đang đứng ngoài cửa. Có mấy câu em phải nói với anh ở đây. Sau khi cúp máy, An Lương đi toilet thì đúng lúc Tiểu Hoàng đẩy cửa tiến vào. Bác sĩ An, trong khoa có chuyện gì à? An Lương khựng lại một chút, sau đó thở dài. Tới xem thế nào đã. Tuổi nào chứ? Giọng Tân Hoài nhẹ đi. Trong lòng em bác sĩ An mãi mãi tuổi 18. Chuyển đi ý là người bên nhà tang lễ sẽ tiếp nhận thi thể qua chỗ bọn họ. Sau đó người nhà ký tên hẹn thời gian. Từ nay về sau cắt bụi trở về cắt bụi. Tất thảy ân oán còn chưa dứt hết trong cuộc đời cũng sẽ tan thành mây khói. Một con quạ đen xoay mấy vòng trên cái cây ở trước lầu. Khàn khàn kêu mấy tiếng thê lương rồi tung cánh bay lên bầu trời mù sương trùng khánh. Quả nhiên rất đông người nhà vây quanh cửa phòng mổ. Một vài trong số đó chính là đám khốn nạn đã từng xuất hiện trong phòng bệnh. Thấy An Lương tới, sắc mặt đám người này đều khó chịu thấy rõ. Gã đàn ông trung niên từng túm áo An Lương liếc qua anh. Nói bằng cái giọng quái gở. Ngọn gió nào thổi bác sĩ An tới đây thế? Như thể bà cụ đang được cấp cứu trong kia không phải mẹ ruột gã vậy. Anh bỗng thấy quả bóng căng đầy những cảm xúc khó chịu kia chợt vỡ tung. Bao nhiêu đắng cay chua xót và bất bình đồng loạt chảy tràn ra như đê vỡ. Anh không muốn vờ vịt như chẳng có chuyện gì trước mặt Tân Hoài. Vậy nên anh trả lời cậu. Không vui, chỗ tôi có một bệnh nhân tự sát. Tiểu Hoàng kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt anh. Em mới nghe thằng em kể hồi trưa. Người nhà của giáo sư Lan có nói mấy câu rất khó nghe trước cửa phòng mổ. Hình như có liên quan tới khoa tâm thần chúng ta. Tiểu Hoàng lắc đầu. Tuần sau mới thi mà. Giờ em chỉ muốn được ngày nào vui ngày đó. Anh đừng có hối em. À đúng rồi. Cậu dò xét sắc mặt An Lương. Buổi chiều giáo sư Lan được chuyển đi rồi. Bên người nhà thúc giục làm cho nhanh. An Lương thật sự nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Lan Minh Quyên nhìn đã thấy là một bà cụ có học thức biết lễ nghĩa. Dáng vẻ thời trẻ còn xinh đẹp như vậy. Sao lại đẻ ra một đàn con giặt súc vật không chừa đứa nào? Cấp cứu ngộ độc cyanua không hề dễ dàng. Thậm chí còn tàn khốc. Xác suất thành công rất rất thấp. Nhiều ca cấp cứu thực chất đều chỉ là cứu chữa nhân đạo dựa theo đúng quy trình. Cho đến khi dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân biến mất. Vậy nên khi An Lương vừa nghe nói thứ Lan Minh Quyên dùng là cyanua, lòng anh đã biết lành ít dữ nhiều. Nhưng hiện giờ anh không hơi đâu mà tranh luận với tên ngu xuẩn này. Anh thấp giọng nói với Tiểu Hoàng. Vào hệ thống kiểm tra ghi chép kê thuốc. Xem cấp cứu tới bước nào rồi. Cấp cứu ngộ độc cyanua không hề dễ dàng. Thậm chí còn tàn khốc. Xác suất thành công rất rất thấp. Nhiều ca cấp cứu thực chất đều chỉ là cứu chữa nhân đạo dựa theo đúng quy trình. Cho đến khi dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân biến mất. Vậy nên khi An Lương vừa nghe nói thứ Lan Minh Quyên dùng là cyanua, lòng anh đã biết lành ít dữ nhiều. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tần Hoài gặp loại người đi đâu cũng nhận người ta làm bố. Thế là cậu cứ ngẩn ra nhìn Trần Kỳ. Cứ để bọn họ kiện. Tôi muốn xem bọn họ có thể kiện được cái gì. Đờ, tê mẹ nó chứ. Có còn là người nữa không thế? An Lương thực sự muốn lôi đám kia tới tát cho mỗi người một cái. Nếu để cho giáo sư Lan tiếp tục nằm viện điều trị thì có khi hôm nay bà ấy cũng sẽ không nằm ở đó. Đám con cái nhân phẩm thối nát này đều chui ra từ kẽ đá hay gì? Quả nhiên sau khi Hoàng Vĩ Nhân tới quầy nhờ y tá đang trực kiểm tra. Sắc mặt lúc cậu chàng trở về khó coi hết cỡ. Cậu ta né tránh người nhà. Thấp giọng nói với An Lương. Sốc điện hai lần rồi. 2 phút trước vừa. Chết não. Đờ, tê mẹ nó chứ. An Lương không nhịn nổi mà chửi một câu. Vừa đi vừa nói. Lúc nào rồi mà còn nói chuyện đó. Cái lũ khốn nạn này. Bỏ đi. Cậu dẫn tôi tới phòng mổ trước. Giáo sư Lan uống thuốc gì? Cuối cùng anh vẫn không thể ngăn được bà chìm vào trong vũ trụ vô cùng.